Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, ô tô kéo giáo đường. Cái thứ hai trung cấp tràng, Cao Yến kéo dài tới 4 tháng sau mới đi vào. Hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này đem toàn cầu 6 đại thần minh hệ thống trùng hợp chỗ tổng kết ra tới, tiếp theo lại bù lại các quốc gia dân tộc cùng thần thoại chuyện xưa. 4 tháng thời gian thực mau liền qua đi hơn phân nửa. Sinh hoạt thực bình tĩnh, Dương Miên trước sau như một mã bất đình để đá sơ cấp trò chơi tràng. Tới rồi cuối cùng, trên diễn đàn đều xông ra nàng thanh danh, diễn đàn đánh giá, người khác là đá quán cuồng nhân, nàng còn lại là đá trò chơi tràng cuồng nhân, nghe nói thần minh đã đem nàng kéo vào sổ đen. Rất nhiều sơ cấp tràng boss minh xác đem nàng xếp vào cấm đi vào danh sách. Cấm đi vào danh sách. Cao Yến nhất thời tò mò. Vì thế dò hỏi, danh sách có người nào? Tạ Tam Thu kiều chân bắt chéo. Đá một chân bên cạnh Dương Miên. Theo ta được biết, tao thao tác quá nhiều cùng với giống ta cùng Dương Miên như vậy mã bất đình để soát trò chơi tràng. Người chơi đã bị xếp vào cấm danh sách. Nga, người cùng chử lão cẩu cũng ở ta mới đi ba cái sơ cấp trò chơi tràng. Lá gan cũng quá nhỏ, Cao Yến gần nhất ở học cắm hoa. Hắn một bên cắt hoa chi một bên nói. Chử ca ở ngươi phía sau, Tạ Tam Thu nhanh chóng treo lên hiếu thuận kính cẩn biểu tình. Cha, ngài ở a, chử toái bích liền ở hắn phía sau sofa lười ngồi. Cả người bất động, liền môi phát động. Ban chết đều là chử lão cẩu nhi nữ A Tô La cùng tiểu quan âm lập tức nhào lên đi. Một tả một hữu áp suy sụp Tạ Tam Thu. Tạ Tam Thu, thao, Dương Miên từ bình hoa chiều đi một chi màu vàng tiểu cúc non. Cảm thán nói, vừa thấy đến tiểu cúc non ta liền nghĩ đến lão thúc tao. Hắn đâu, Cao Yến, trên lầu, ngày mai muốn ra cửa. Người nếu là có rảnh liền cùng hắn một khối đi giải sầu, Dương Miên buông tay. Hắn là trung cấp tràng, ta còn ở sơ cấp tràng, chẳng lẽ muốn hắn cùng ta đi sơ cấp tràng? Có thể, có người bồi là được, nghe tới không thật là khéo. Dương Miên hạ giọng, sao lạp, Cao Yến bám vào nàng bên tai nói. Nháo ly hôn, Dương Miên trừng lớn hai mắt, không rất ân ái sao? Túc Giang là chân ái nhà hắn vị kia, từ vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm là có thể nhìn ra tới. Lười nhắc lại kiều khí Túc Giang nhắc tới khởi hắn bạn lữ. Trên mặt tự nhiên mà vậy hiện lên tươi cười, Cao Yến đối này tràn đầy thể hội, trước khi hắn độc thân cẩu thời điểm liền thường xuyên bị tắc cẩu lương. Hơn nữa hắn so Dương Miên biết được nhiều một ít, Túc Giang trước kia thực không xong. Thiếu niên thời kỳ Túc Giang hút thuốc đánh nhau không gì làm không được. Có đoạn thời gian suýt nữa đi vào lạc lối đi hỗn hắc xã hội. Còn từng bị trào tiến thiếu quản sở. Lại sau lại, ngẫu nhiên cơ hội hạ đụng tới hắn hiện tại bạn lữ. Chậm rãi trưởng thành như bây giờ nhi. Cao Yến chưa thấy qua Túc Giang bạn lữ. Vô pháp phán đoán này làm người phẩm tính. Bất quá, Túc Giang sau lại trở nên tự tin vui sướng. Ngẫu nhiên còn có điểm kiều khí, đúng là hắn bạn lữ thật cẩn thận sủng ra tới, giận dỗi mà thôi, Cao Yến không đem chuyện này yên tâm thượng. Hai người bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm, khẳng định ly không được, chờ Túc Giang bình tĩnh lại, hai bên nói chuyện, ly hôn chuyện này phỏng chừng liền phiên thiên, Dương Miên. Cũng là, không đề cập tới khác, Túc Giang đối hắn bạn lữ có bao nhiêu ỷ lại cùng thích. Bọn họ đều xem ở trong mắt, ly hôn hẳn là không thể nào. Bất quá cãi nhau là nhất định. Lưu Song Thiên, Dương Miên liền cùng Tạ Tam Thu rời đi. Ngày hôm sau liền nghe nói bọn họ cùng Túc Giang tiến trò chơi tràng. Nhưng ở đi vào phía trước, Túc Giang đi văn phòng phẩm cửa hàng đóng dấu một phần văn kiện. Không quá mấy ngày liền có cái cao lớn Bắc Âu nam nhân xuất hiện ở Cao Yến trong nhà phụ cận. Cao Yến xa xa nhìn thấy, đó là cái tóc nâu màu xám đồng tử Bắc Âu nam nhân. Diện mạo không thể chê, trừ toái bích cùng này Bắc Âu nam nhân nhận thức, bọn họ ở dưới lầu tiểu khu hàn huyên cá biệt giờ. Bắc Âu nam nhân rời đi, trừ toái bích mới lên lầu. Cao Yến, vừa rồi vị kia chính là Túc Giang bạn lữ. Chử Toái Bích gật đầu. Cao Yến, hắn tới làm gì? Chử Toái Bích, Túc Giang tiến trò chơi chàng phía trước đến văn phòng phẩm cửa hàng đóng dấu giấy thỏa thuận ly hôn, ký tên sau gửi đi ra ngoài. Nhà hắn vị kia nghe được thu được hiệp nghị thư, ngàn dặm xa xôi bay qua tới. Kết quả không tìm được người liền tìm ta hỗ trợ, hoắc. Cao Yến kinh ngạc, Túc Giang đùa thật, Chử Toái Bích xua tay. Chơi không thành, lấy tên kia khống chế dục căn bổn không có khả năng làm Túc Giang thoát ly này khống chế. Cao Yến, hắn là ai? Hắn có trong đó văn danh? Kêu Chu Kinh Hoa. Chu Kinh Hoa, trừ Tạ Tam Thu ở ngoài một cái khác ngụy cấp bậc chủ thần người chơi. Cao Yến nhướng mày, nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ. Chử Toái Bích là chủ thần cấp người chơi, mặt khác hai cái ngụy cấp bậc chủ thần người chơi đều là người nước ngoài. Cố tình cùng hắn đều có liên hệ, hơn nữa lấy trong đó văn danh, Chử Toái Bích phun tào. Vì phương tiện phao lão bà mà thôi, cao cấp người chơi đều là tuổi hạc lão quang côn. Cao Yến, ngoặc kép, nói sang chuyện khác, ta nhớ rõ Tạ Tam Thu là La Mã người, tên thật kêu Hưu, hắn thần minh ấn ký hẳn là cùng cổ Hy Lạp thần thoại nhân vật đối ứng, Chử Toái Bích. Ares, cổ Hy Lạp thần thoại đời thứ ba thần minh 12 chủ thần chi nhất, Ares được xưng là chiến tranh chi thần, hiếu chiến thích giết chóc, nhưng mà Tạ Tam Thu chỉ là cái da đen thiếu niên quái. Không đúng. Nói đúng ra hẳn là da đen bản thiên sơn đồng mỗ. Tạ Tam Thu ngẫu nhiên sẽ chạy tới đánh nhau. Bản tính không mừng giết chóc. Trước kia từ trò chơi chàng ra tới chính là tìm cái tối tăm địa phương ngủ. Sau lại mang theo Dương Miên. Tính thầy trò hai người cùng nhau tiến trò chơi chàng chém quái. Ra tới sau trước tiên lao tới Cao Yến nơi này hỗn ăn hỗn uống. Thời gian còn sớm nói liền ở hắn phòng khách sofa hoa ngủ. Đầu dựa gần đầu, hành sự càng ngày càng giống nhau. Cao Yến phòng cách âm hiệu quả khá tốt. Phòng khách ở mùa hè thời điểm sẽ thường xuyên khai không uổng điện tiểu điều hòa. Dày nặng bức màn kéo lên. Trong phòng điểm một chản mờ nhạt tiểu đen. Thập phần thích hợp ngủ chưa? Tiểu Quan Âm cùng A Tô La làm ầm ĩ 2 giờ sau cũng mệt mỏi. Hiện tại chính dựa gần đầu ngủ ở phòng khách sofa đánh tiểu khò khè. Cao Yến đè thấp thanh âm, Túc Giang trong nhà vị kia, Bắc Âu thần thoại, Chử Toái Bích, hắn tên thật kêu Asgard, đối ứng Asgard chi chủ Odin. 666, cư nhiên là thần vương ấn ký, Asgard tức vì A Tát thần tộc nơi cư trú, A Tát thần tộc lấy Odin cầm đầu, là Bắc Âu thần thoại chung đời thứ nhất thần minh. Cao Yến đem việc này nhớ kỹ, bỏ vào trọng điểm chú ý văn kiện chung. Chử Toái Bích rũ mắt, nhìn đến Cao Yến nghiêm túc sườn mặt, cúi người từ sau lưng ôm trụ hắn. Đừng quá lo lắng, Cao Yến chính viết tự, giọng mũi có chút trọng. Ân, Chử Toái Bích nở nụ cười, không nói nữa, chỉ là ôm chặt hơn nữa chút. 4 tháng kỳ nghỉ thực mau kết thúc, Cao Yến cần thiết lại tiến một cái trung cấp tràng. Chử Toái Bích cùng hắn cùng nhau đi vào. Tiểu Quan Âm cùng A Tô La cũng nháo muốn vào đi. Người trước nói được bồi hắn cùng nhau đi vào. Người sau liền nói nàng hiện tại cũng là người chơi. 4 tháng thời hạn cũng là ta thời hạn. Cho nên ta muốn vào trò chơi chàng. A Tô La mở to vô tội kim sắc mắt to nói. Chử Toái Bích, trò chơi chàng nhiều như vậy. Người liền thế nào cũng phải chúng ta tễ một cái. A Tô La, nhìn cha ngài nói gọi là gì lời nói. Mặt khác trò chơi chàng có cha cùng tiểu ba sao? Không có, không có cha cùng tiểu ba trò chơi chàng. Ta sẽ bởi vì tưởng niệm mà hại tương tư bệnh, chó má tương tư bệnh. Không hiểu tiếng Trung đừng lung tung lõm tự. Cao Yến, tính, muốn vào liền cùng nhau đi Tiểu Quan Âm không nói. Ít nhất A Tô La cùng Chử Toái Bích sức chiến đấu đều rất mạnh. Bọn họ 3 cái cùng nhau đi vào, nhiều nhất chính là trò chơi chàng khó khăn chồng lên gấp 3. Cao Yến nhả ra, Tiểu Quan Âm cùng A Tô La liền hoan hô lên, Chử Toái Bích 2 tay cắm túi, liếc xéo 2 tiểu chỉ liếc mắt một cái, đảo cũng không có lại nói phản đối nói. Cuối cùng chính là 4 người xuất phát, dường như một nhà bốn người. Còn nhi nữ song toàn, sân bay, chữ Toái Bích ở phía sau đẩy bốn người hành lý. Phía trước Cao Yến ở đổi đăng ký bài. Tiểu Quan Âm cùng A Tô La một tả một hữu nắm hắn tay díu dít. Hưng phấn đến không giống lão yêu quái. Chữ Toái Bích ở phía sau rất là nhàn nhã nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy tựa hồ cũng khá tốt. Bọn họ giống như người một nhà. Hai tiểu quỷ cũng tựa hồ cũng không như vậy chán ghét. Vẫn là có điểm rực rỡ thiên chân. Chuyến này đích đến là nước Đức Cologne thành ô tô kéo nhà thờ lớn. Bốn người tới rồi phụ cận khách sạn an trí hảo hành lý. Tiếp theo lại đi dùng bữa tối. Dọc theo du lịch lộ tuyến chậm gì gì mà chiều nhà thờ lớn tiến lên. Cảm giác như là ở sau khi ăn xong tiêu thực, thành ô tô kéo nhà thờ lớn ở ban đêm thời điểm sẽ mở ra đến 8 giờ. Bọn họ bốn người tiến vào sau, ở nhà thờ lớn tìm một loạt vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn là giá chữ thập cùng Giê-xu. Giê-xu sau lưng là một khối to màu sắc rực rỡ pha lê. Chữ Toái Bích, đi vào, Cao Yến, ân, đi thôi, nói xong. Bọn họ liền nhắm mắt lại. Giây tiếp theo mở, trước mắt là một tảng lớn hoang dã. Hoang dã cuối là rừng rậm ni không trung âm trầm, không có một tia ánh mặt trời. Phong rất lớn, thổi chúng mọi người quần áo bay phất phới. Cao Yến bên tai vang lên khấu, khấu tiếng đập cửa. Tiếp theo chính là một đạo âm lãnh nữ nhân thanh âm vang lên. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi trung cấp tràng, ô tô kéo giáo đường, ô tô kéo công chúa. Bởi vì thế nhân đều phạm vào tội, mệt thiếu thượng đế vinh quang, thượng đế là thành thật, là công nghĩa, tất yếu đặc xá chúng ta tội, tẩy sạch chúng ta hết thảy bất nghĩa, đến từ thần minh nhân từ. Khấu, khấu, ta nghe được, ta đã biết, đến phiên ta, quy tắc, xin nghe thần minh nói, ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật, chết nói, thần minh không phụ trách. Ô tô kéo công chúa giáo đường. Cao Yến nắm Tiểu Quan Âm, nhìn về phía chữ Toái Bích, lúc này là Hebrew thần thoại, hiệp ước xưa, kinh thánh, vẫn là thượng đế. Chữ Toái Bích một tay cắm túi, một cái tay khác nắm A Tô La. Hắn nói, cũng có khả năng là rác rưởi thay thế thượng đế thẩm phán thế nhân có tội. Cao Yến cùng hắn sóng vai về phía trước đi, nghe vậy cười nói, không thể nào. Trên thế giới cũng không khuyết thiếu cuồng nhiệt cực đoan tôn giáo tín đồ. Tự cổ chí kim, thế giới các quốc gia, các nơi, nhân cuồng nhiệt tín ngưỡng tôn giáo tạo thành khủng bố chủ nghĩa. Cùng với nghe rợn cả người tôn giáo án kiện, hiệp ước xưa cho rằng nhân sinh tới có tội phải sám hối, hoặc tiếp thu trừng phạt, trò chơi chàng khả năng cùng phương diện này có quan hệ, nghe vậy. A Tô La ngửa đầu dò hỏi, chúng ta tiến vào địa phương kêu thành ô tô kéo nhà thờ lớn. Trò chơi chàng là ô tô kéo giáo đường. Hai người có quan hệ đi, người biết thành ô tô kéo nhà thờ lớn cái gì bối cảnh sao? Chữ Toái Bích, kêu cha A Tô La, ta kính yêu lão phụ thân, một lớn một nhỏ. Hai hai nhìn nhau, chữ Toái Bích. Lão phụ thân quyết định trở về thời điểm đưa ngươi thượng sủng vật gửi vận chuyển A Tô La chân. Thành, cha, ngài vĩnh viễn là lòng ta nhất sùng kính cha. Thân cha, chữ Toái Bích xua tay. Ngươi đừng nguyền rủa ta. Đưa ngươi thân cha xui xẻo, A Tô La. Cha nói đều đối, rõ ràng liền hảo tưởng giết chết chữ lão cẩu chính là còn phải cười đến thực ngọt. Tức giận Nga, Cao Yến. Thành ô tô kéo nhà thờ lớn là thế giới chứ danh nhà thờ lớn chi nhất. Này đặc điểm ở chỗ cả tòa giáo đường toàn từ xương cốt đắp nặn mà thành A Tô La. Ý tứ là nói chúng ta vừa rồi đi vào kia tòa nhà thờ lớn tất cả đều là hài cốt đúc thành. Cao Yến, ân A Tô La phun tào, nhân loại hảo sẽ chơi, ta cho rằng ta trụ địa phương đủ biến thái. Không nghĩ tới hài cốt kiến trúc thành phòng ở còn có thể biến thành giáo đường. Trở thành du khách xem xét cảnh điểm Money sẽ chơi. So bất quá, ta rời khỏi nhân loại thế giới, nghe vậy. Cao Yến cười nói, kỳ thật không được đầy đủ là người cốt. Bên trong còn trộn lẫn tạp động vật hài cốt. Bất quá giống như cũng không có khác biệt. hơn nữa tuyên truyền đi ra ngoài xem điểm chính là người cốt. Rất nhiều du khách vốn chính là lao tới hai cốt giáo đường mà đi tạm dừng một lát. Tiếp theo nói lên thành ô tô kéo nhà thờ lớn bối cảnh. Từng có anh quốc công chúa tên là ô tô kéo. Nàng là cái thành kính cơ đốc đồ. Sau khi thành niên, nàng thỉnh thợ thủ công chế tạo một con thuyền thật lớn tàu chuyến. Chọn lựa 10,000 cái chỗ nữ làm tôi tớ. Các nàng chuẩn bị cũng đủ thủy cùng đồ ăn bước lên tàu chuyến tiến hành hành hương chi lữ. Khi đó Hung Nô vừa lúc ở tấn công châu Âu. Trên đường bắt giữ đến ô tô kéo công chúa cùng nàng tàu chuyến thượng 10,000 cái tôi tớ. Các nàng toàn bộ đã chết, thi thể không biết mai táng ở nơi nào. Lại sau lại, có người ở hiện tại ô tô kéo giáo đường địa chỉ ban đầu hạ phát hiện một cái vạn người hố tiểu. Quan âm nhảy bắn lên, cái này vạn người hố chính là ô tô kéo công chúa cùng nàng 10,000 cái tôi tớ. Cuối cùng mọi người dùng này đó hài cốt kiến tạo giáo đường. Không đúng, Yên Yến nói xương cốt trộn lẫn tạp hài cốt, cho nên là giả vạn người hồ A Tô La chào phúng tiểu quan âm. Vốn dĩ chính là giả A, nếu là thật sự, chúng ta như thế nào còn sẽ xuất hiện ở ô tô kéo giáo đường. Trò chơi chàng giáo đường mới là ô tô kéo giáo đường. Nàng cùng nàng kia 10,000 cái tôi tớ lúc trước chôn cốt địa phương, tiểu quan âm trả lời. Lại một cách mỉa mai, ta lại không giống A Tu La như vậy xảo trá. Đương nhiên không nghĩ tới, này không gọi xảo trá. Hẳn là kêu chỉ số thông minh nghiền áp, đừng xảo. Chúng ta tới rồi, trừ toái bích đánh gãy tiểu quan âm cùng A Tô La cãi nhau. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt to lớn giáo đường. Cao Yến cũng thấy, ngôi giáo đường này bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mới đầu giống hình chiếu giống nhau hơi hơi đong đưa, vài giây sau dần dần ngưng thật, cuối cùng chặt chẽ đóng quân ở hoang vắng bình nguyên thượng. Giáo đường sau lưng là che kín khói mù không trung cùng cành khô. Kên kên ngừng ở cành khô thượng, lạnh nhạt nhìn chăm chú đại địa thượng sinh linh, giáo đường vách tường trình màu xám. Mái ngói còn lại là màu đỏ sậm, ở chung quanh cành khô cùng màu xám không trung phụ trợ hạ có vẻ đã âm trầm lại cũ xưa. Cao Yến như suy tư gì, đột nhiên xuất hiện, giống u linh giống nhau, trừ toái bích, ta từng nghe quá trung cấp trò chơi chàng có cái u linh giáo đường. Thường xuyên ở minh giới cùng nhân gian giao giới tuyến bồi hồi. Trong giáo đường u linh suốt ngày nhận hết băng hàn cùng hỏa độc thống khổ. Nó có đôi khi sẽ mang theo U Linh cùng nhau xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ bình nguyên. Nếu vừa lúc có lữ khách đi ngang qua, nó liền sẽ rộng mở đại môn, hấp dẫn mỏi mệt lữ khách lưu lại nghỉ tạm một ni ban đêm buông xuống. Trong giáo đường U Linh liền sẽ xuất hiện cũng thẩm vấn lữ khách sở phạm tội. Nếu trọng đại ác cực liền sẽ bị kéo vào vách tường. Cùng giáo đường hợp thành nhất thể, bọn họ tiếp tục đi trước. Đang tới gần giáo đường địa phương thấy một ngụm giếng. Giếng mặt trên cái hàng rào. Cao Yến cúi đầu quan sát giếng. Bên trong đen như mực cái gì cũng nhìn không tới. Cảm giác sâu không thấy đáy. Thẩm phán, ai cấp quyền lợi, tiêu chuẩn là cái gì? Ô tô kéo, có lẽ là nàng, trừ toái bích không quá để ý. Sau khi nói xong cười thanh. Bởi vì thế nhân đều phạm vào tội, tẩy sạch chúng ta hết thảy bất nghĩa, ta thấy thế nào đều như là tự chủ trương, bao biện làm thay, ô tô kéo công chúa những lời này đến từ chính kinh thánh. Thượng đế đối nhân loại thẩm phán, cùng với có tội nhân loại hẳn là như thế nào chuộc tội. Cảm giác giống như hẳn là đổi lại đây mới đúng, cái gì hẳn là đổi lại đây. Nhiệm vụ cùng nhắc nhở, người trước là kinh thánh nội dung. Người sau hẳn là người chơi ở trò chơi chàng tao ngộ đến khủng bố tập kích nhưng là nếu chúng ta căn cứ nhắc nhở suy đoán ra U Linh công kích phương thức. Thời gian, người chơi liền có thể tránh cho gặp đến khủng bố tập kích Cao Yến. Người nói rất đúng, khi nói chuyện, bọn họ đã muốn chạy tới giáo đường cửa. Giáo đường là tòa điển hình cổ La Mã thức kiến trúc. Từ cửa đi vào chính là giáo đường trung điện. Tây sườn là môn thính, đông sườn liên tiếp một tòa tòa nhà hình tháp, Cửa sổ pha lê là màu xám. Quanh năm không người xử lý mà bịt kín dày nặng cho bụi. Atola mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ chi sắc. Hào khí phái, chữ toái bích dừng lại bước chân. Cúi đầu xem Atola. Liền Cạo Yến cũng dừng lại bước chân tới xem nàng. Atola múa may hai tay. Ô tô kéo công chúa sau khi chết còn có 10.000 tôi tớ bay cốt thế nàng đôi chúc một đống. Như vậy khí phái lâu đài thức giáo đường. Mà ta liền tính có được một khối to âm địa. Nhưng bên trong trừ bỏ không hiểu chuyện tiểu anh hài chính là xú đến không được ác linh. Trấn trên tuy rằng có thật nhiều biệt thự, nhưng không có một đống có thể ở lại. Duy nhất có thể ở biệt thự, ta lại bị đuổi ra tới, sau lại ta chạy tới thăng cấp chàng chi viện trường bím tóc. Nhưng trường bím tóc là cái quỷ nghèo, nàng căn bản không có tiền. Căn nhà kia nói là kiến trúc kiểu Gothic, nhưng kỳ thật là mặt mũi công trình. Các ngươi không phát hiện chỉ có bề ngoài giống kiến trúc kiểu Gothic. Nhưng bên trong hoàn toàn là đơn giản nhất tạo hình sao? Atola che lại nắm tay, lại hâm mộ lại oán giận, cảm thấy chính mình nhưng chịu ủy khuất. Cạo Yến kinh ngạc, a, phát hiện, ta cho rằng các ngươi là đồ phương tiện, mới không phải. Atola phản bác, trường bím tóc chính là nghèo. Nàng còn muốn đem người chơi hồn phách cùng thân thể giam cầm ở mộ viên nơi đó. Không có công nhân giúp nàng xây nhà, chỉ có thi túi hoán linh kia ba con căng không dậy nổi cục diện tới ác linh. Cạo Yến nhấp môi, trầm mặc mà nhìn về phía chữ toái bích. Chữ toái bích nhún vai, dù sao ta là không nghĩ tới này lý do, nghèo. Thật mẹ nó nhân gian chân thật. Atola gục xuống đầu thở dài, ta quá khó khăn. Thân là một con đại Atula vương, ta thật sự quá khó khăn, ta chỉ có một, không có bất luận cái gì thủ hạ, ta so ô tô kéo còn lợi hại, nhưng ta không có nàng như vậy nhiều thủ hạ, cũng không có một tòa La Mã thức kiến trúc giáo đường. Cạo Yến cùng chữ toái bích đối này không? Lời gì để nói, đơn giản đều bảo trì im miệng không nói, nhưng thật ra từ trước đến nay cùng Atola không đối bàn tiểu quan âm tỏ vẻ thân thiết đồng tình. Ai, ta lý giải, nhưng là ngươi ít nhất còn có âm địa. Ta chính là cái gì đều không có, ta không có miếu thờ, không có thần tượng, không có tín đồ, duy nhất gặp được hai cái người chơi đều không thu tập tín ngưỡng. Nói, tiểu quan âm cũng cảm thấy chính mình khổ, hai giọt nước mắt liền rơi xuống, kéo ra giọng nói khóc thét, ta quá khổ lạp, ta thật sự quá khổ lạp. Atola nhịn không được cái mũi đau xót, ngươi như thế nào như vậy thảm? Ngươi không phải quan âm hóa thân sao? Cao cấp thần minh a, mới không phải. Ta kỳ thật chỉ là tân ra đời quan âm hóa thân. Ta cái gì đều không có. Atola đối hắn đồng tình không thôi. Ngẫm lại chính mình cũng bi từ giữa tới. Xông lên đi cho nhau ôm cũng khóc thét. Ta cũng hảo khó. Ta muốn trưởng quản quỷ nói. Muốn dẫn dắt Atola. Chính là thuộc hạ một con quỷ cũng mặc đến. Atula càng là thí đều không thấy được, ta duy nhất nơi sinh, bởi vì ta chuyển đầu người chơi trận doanh, rác rưởi trò chơi chàng cũng thu hồi đi lạp, ta quá khó khăn, ô, ngươi hảo thảm. Cạo Yến cùng chữ toái bích, ngoặc kép. Cạo Yến thở dài, ngồi xổm xuống đem hai tiểu chỉ đều ôm an ủi, đừng khóc lạp, hiện tại không có không đại biểu về sau không có sao. Tương lai vẫn là thực quang minh, hai tiểu chỉ ngược lại ôm Cạo Yến. Ô lạp khóc thút thít phát tiết bần cùng bi thương. Chữ toái bích nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Vẫn là bất đắc dĩ tiến lên, liên quan Cạo Yến đều khoanh lại. Khóc cái dám, còn không phải là địa bàn cùng tiểu đệ sao. Đoạt lấy tới không phải được rồi, Atola thút tha thút thít. Hướng chỗ nào đoạt? Chữ toái bích yên lặng nhìn về phía trước mắt giáo đường. Ngươi thích sao? Atola, thích, kia, ta đây đâu? Tiểu quan âm cũng nghẹn ngào, tràn ngập chờ đợi hỏi. Cha, ta có thể chờ mong kim thân sao? Bê Linh lóe kim thân, có tiền chữ cha thực hào khí. Có thể, trở về cho ngươi đánh một cái. Tiểu quan âm đem nước mắt thu hồi đi. Nín khóc mỉm cười, ta còn có thể hay không chờ mong cha báo thù cho ta. Hào khí chữ cha, nói, Tiểu Quan Âm cảm động cực kỳ. Lúc trước không biết cái nào rác rưởi đem ta mộc giống hai tay cánh tay chém đứt. Cha a, ngươi giúp ta đánh gãy này rác rưởi cánh tay. Tràn ngập tình thương của cha chử cha lúc này lựa chọn trầm mặc. Tiểu Quan Âm nghi hoặc, cha, chử Toái Bích, đừng kêu cha, cha vô dụng, cha chính là cái kia rác rưởi. Phốc, Cao Yến không nhịn xuống, che lại mặt trộm cười. Chử Toái Bích ngầm khắp đem Cao Yến eo, làm hắn cấp chính mình một chút mặt mũi. Ít nhất đừng hiện tại phá đam ni trước làm hắn hưởng thụ nhiều mấy ngày Tiểu Quan Âm sùng kính. Chi tình, đến lúc đó lại đả kích một phen làm hắn học được trưởng thành. Đây là nghiêm phụ giáo dục, Cao Yến, thần mẹ nó nghiêm phụ giáo dục, bản tính chính là ác thú vị. Cũng may Cao Yến cũng không có thật sự phá đám, khuyên sẽ Tiểu Quan Âm cùng A Tô La, chờ hai tiểu chỉ cảm xúc ổn định xuống dưới. Hắn liền cùng chử Toái Bích một người một cái ôm tiểu hài tử tiến giáo đường. Đi qua mái vòm đại môn, trực tiếp tiến vào trung ương chủ điện, điện cao 9 mễ, nóc nhà vẽ thượng đế. Giê-xu cùng Ên-dô chờ màu sắc rực rỡ tinh mỹ bích họa. Hai sườn trừ bỏ khoảng cách khai pha lê màu cửa sổ, còn lại liền đều là vách tường. Vách tường bị tạc trừ một đám hình chữ nhật động, mỗi cái trong động đều là một khối đứng thẳng bộ xương khô giá. Dây thừng xuyên qua bọn họ cổ đưa bọn họ treo lên. Mà bọn họ cúi đầu, đôi tay kính cẩn giao điệp đặt ở bụng trước. Trên người cũng ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo, phảng phất là thành kính tín đồ. Chủ điện hai sườn tất cả đều là ghế dựa, không còn chỗ ngồi, mỗi cái vị trí thượng đều ngồi một người, một cái toàn thân bị vải bố trắng bao vây lại người. Bọn họ không có động, Cao Yến cùng chử Toái Bích liếc nhau, đem hoàn cảnh ôm đập vào mắt đế, theo sau không tiếng động về phía trước, đi tới đằng trước. Phía trước là cái thật lớn giá chữ thập mặt trên đinh chịu chết Giê-xu, cuối cùng bốn cái người chơi, có hai cái tiểu hài tử, rác rưởi trò chơi phát rồ a, tiểu hài tử đều không buông tha, cầm thú, Cao Yến cùng chử Toái Bích đồng thời quay đầu lại, ở đệ nhất bài ghế dự thượng nhìn đến tổng cộng 10 cái không có bọc vải bố trắng người, có nam có nữ, người chơi, bọn họ là người chơi. Duy nhất không ra tới ghế dựa còn dư lại 4 cái. Cho nên này đại khái chính là trước đi vào người chơi chắc chắn còn có 4 cái nguyên nhân. Hai người ôm Tiểu Quan Âm cùng A Tô La đi đến không vị ngồi xuống. Có chút người chơi ngẩng đầu xem một cái liền cúi đầu. Không có hứng thú lại xem monster Cao Yến mới vừa ngồi xuống. Bên người một thanh niên thò qua tới, cười tủm tỉm hỏi. Kia hai tiểu hài tử không phải người đi, người mắng ta tiểu hài tử, thanh niên vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, giống như cho rằng như vậy làm chính mình thoạt nhìn ôn thôn vô hại. Kỳ thật có thể tới trung cấp chàng người chơi, sao lại ôn thôn vô hại, bày ra bộ dáng này tới, sợ càng sẽ đưa tới người khác đề phòng đi, trò chơi chàng như thế nào sẽ làm tiểu hài tử tiến vào đâu. Cao Yến lạnh lạnh nói. Thật không nghĩ tới còn có người chơi tin tưởng trò chơi chàng cùng cầu so thần minh tiết tháo. Ta càng tin tưởng cầu so thần minh không tiết tháo, thanh niên vươn ngón trỏ lắc lắc. Cười tủm tỉm nói, nhưng là xuất phát từ công bằng tính, tiểu hài tử ở trò chơi chàng không có cạnh tranh lực. Cho nên bọn họ bị bài trừ ở người chơi lựa chọn chung. Mặt khác, toàn cầu thần minh rất ít có tiểu hài tử, cho dù có. Bọn họ có thể ở thần minh ngã xuống chung tồn tại xuống dưới. Cho nên, bọn họ không phải nhân loại, chử Toái Bích thò qua tới. Ôm quá Cao Yến bả vai, người vũ nhục hai chúng ta tiểu hài tử. Nghe vậy, thanh niên hoàn mỹ gương mặt tươi cười nứt ra một đạo phùng. Cái gì, chử Toái Bích, ta cùng ta bạn trai sinh tiểu hài tử xác thật không giống người thường điểm. Liền cầu so thần minh đều phá cách tuyển vì người chơi, thanh niên trầm mặc hồi lâu. Sau một hồi nhảy ra câu, chưa kết hôn đã có thai. Cao Yến, ngoặc kép, thần mẹ ngươi chưa kết hôn đã có thai. Hết chương.